núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 489, Tây Thiên Phật Giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, lúc tiến vào hỗn loạn vực, nhóm người đại tộc lão thiên ma tộc đều che giấu thân phận ma tộc, mượn thân phận cường giả nhân tộc để đi lại. Ma tộc có rất nhiều kẻ thù. Một khi tin tức ma tộc xuất hiện ở hỗn loạn vực truyền ra ngoài, hậu quả rất khó tưởng tượng. Tin tức ma tộc bị diệt giống như một cơn gió lốc quét qua toàn bộ cửu vực, vô số chủng tộc đều choáng váng. Ma tộc đã diệt, bị diệt như thế nào? Đại kiếp đạo nguyên vừa bắt đầu thì ma tộc cường đại đã bị diệt. Vô số chủng tộc đều cảm thấy lạnh sống lưng. Mạnh mẽ như ma tộc cũng bị diệt, huống chi là bọn hắn. Đám cường giả thần cảnh ma tộc đang ở hoang cổ vực vừa nghe thấy tin này đã ngây ngốc. Ma tộc của chúng ta đã bị diệt, làm sao có thể? Tiếp đến liền che giấu tung tích, ẩn náu. Đã có thần cảnh ma tộc lẳng lặng quay về ma vực, kết quả chỉ thấy Phật quang trải dài. Sau đó bên tai truyền đến một tiếng quát lạnh: yêu nghiệt, còn không thúc thủ chịu trói, phóng hạ đồ đao. Vừa quay đầu nhìn lại đã thấy một cái đầu sáng bóng, nhìn rất quen thuộc. Đây không phải là đại biểu thúc sao? Đã xảy ra chuyện gì? Đại biểu thúc, ngươi làm càn, ta chính là Tuyên Quảng Phật Tôn, yêu nghiệt như ngươi dám can đảm làm càn. Tiếp đó vị thần cảnh kia đã bị bắt lại, bên tai truyền đến tiếng tụng kinh khiến cho hắn đinh tai nhức óc, gào thét tức giận mắng to: bị giam cầm dưới một tòa tháp, ký chủ hóa ma thành Phật, khai sáng chủng tộc Phật môn, gánh chịu khí vận ma tộc, tân sinh bên trong đại kiếp đạo nguyên, ban thưởng Phật chi đạo cùng Tây Thiên Phật giới. Sở Huyền đang trạch trong tiểu viện, đột nhiên nghe hệ thống nhắc nhở: Phật chi đạo, đó là một đại đạo sơ sinh, Tây Thiên Phật giới chính là một thế giới. Sở Huyền vui mừng hớn hở, tạo ra một tộc mới, quả nhiên phần thưởng rất phong phú. Đáng tiếc trước mắt chưa có đối tượng nào phù hợp có thể tạo ra chủng tộc mới, huống hồ đại kiếp đạo nguyên đã mở ra. Hắn nhận lấy Phật chi đạo, xuất hiện một đại đạo lượn lờ Phật quang mênh mông uy nghiêm. Tiếp đến Sở Huyền nhận lấy Tây Thiên Phật giới, đây là một thế giới bị Phật quang bao phủ, có rất nhiều bảo vật, núi non sông ngòi, trời xanh mây trắng, phảng phất đều mang theo Phật ý Phật quang. Sở Huyền liên thông Tây Thiên Phật giới cùng với tiểu thế giới, đồng thời kết nối chung với Phật vực. Đã có đại đạo chuyên về Phật thì đệ tử Phật môn chỉ cần chuyên tâm tu Phật đạo là được. Phật đạo bao gồm ngàn vạn, cũng không phải là duy nhất. Phật đạo cũng giống như quỷ đạo, thuộc về đại đạo sơ sinh. Người tu luyện càng nhiều thì thực lực càng mạnh, cảm ngộ càng nhiều, Phật đạo cũng phát triển theo. Ngay tiếp theo Phật giới cũng sẽ mở rộng. Sở Huyền mở một lối vào Phật giới tại Phật vực. Từ nay về sau, ma Phật cùng Nam Vô Phật Đà và một đám cường giả tinh anh Phật tộc sẽ cư trú ở bên trong, thường xuyên cảm ngộ Phật đạo, sau đó sẽ truyền bá lại cho toàn bộ Phật vực. Cửa vào Phật giới tự nhiên phải đặt ở Phật Châu Phật vực, bên trong đài quy Phật tự của ma Phật. Phật Châu là một khu nhỏ của Phật vực, Châu là tên khu vực, còn vực là tên vùng miền. Sở Huyền lấy ra Vạn Thiên Kính, liên thông tới ma Phật và Nam Vô Phật Đà: bái kiến sư tôn. Ma Phật cùng Nam Vô Phật Đà vội vàng cúi rạp người dưới đất: ma vực đã hóa Phật, đây là công đức vô lượng. Sở Huyền lộ vẻ trang nghiêm nói: đã là đại công đức, ta sẽ ban thưởng Tây Thiên Phật giới, đây là thế giới của Phật. Ma Phật cùng Nam Vô Phật Đà đều cực kỳ khiếp sợ. Phật giới là một thế giới, đây cũng không phải là một bí cảnh, mà là một thế giới. Không hổ danh là ngã Phật, không có gì có thể làm khó được ngài. Đa tạ sư tôn, hai người đều rất kích động. Ma Phật nói tiếp, sư tôn, đại tộc lão thiên ma tộc mang theo một ít thiên ma tộc trốn chạy, có nên phái cường giả đuổi giết hay không? Ma tộc cũng có chỗ đặc thù, đại đạo tự lưu một đường sinh cơ, không thể giết hết, chớ nên cố chấp làm gì. Sở Huyền hiểu rất rõ, dù sao ma tộc cũng là đặc thù, không thể giết sạch. Nếu như hiện tại thật sự muốn tiêu diệt ma tộc, làm không tốt sẽ gọi thượng cổ ma ra ngoài. Chính và ma lúc nào cũng đối lập, có chính đạo sẽ có ma đạo, đây là pháp tắc đại đạo. Vâng, thưa sư tôn, Ma Phật cung kính đáp. Sở Huyền đặt cửa vào Phật giới liên thông với Tịnh Thế Lưu Ly Tháp, nói có thể thành lập đại lôi âm tự tại Phật giới, xem như thánh địa Phật tộc. Vâng, thưa sư tôn. Sở Huyền lại nói, đại kiếp đạo nguyên đã buông xuống, Phật vực không thể tránh né, cần chuẩn bị sẵn sàng tranh đoạt khí vận. Sau khi căn dặn Ma Phật cùng Nam Vô Phật Đà, Sở Huyền bắt đầu cho thiên đạo tiến vào Phật vực. Phật vực hiện giờ đã không còn là ma vực, khí vận đã phát sinh thay đổi, mà hắn là người sáng tạo Phật tộc. Thiên đạo tiến vào Phật vực, tuy nhiên sẽ không hoàn thành ngay, nhưng tốc độ thẩm thấu rất nhanh, không có bất cứ trở ngại gì. Biến số duy nhất chính là chiến trường cổ bên trong Phật vực, những huyết sát tộc kia sẽ hàng lâm. Cách chương